Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, 807, chương 807 nhân ngư Moa Moa. Minh Ca ở Quý Gia Thương Trường vì gia hỏa này an bài cái bán máy tính việc. Kết quả bán không một vòng, gia hỏa này doanh số nhưng thật ra phi thường hào. Chính là thương trường giám đốc người lại khóc lóc tìm tới Minh Ca, Vĩ Lam nơi nào là đi bán máy tính. Rõ ràng chính là đi bán mặt, cùng hắn đáp lời những cái đó các nữ nhân mua xong rồi máy tính lại để lại hắn điện thoại. Đại khái còn các loại liêu tao đi, kết quả các nữ nhân nam nhân tìm tới cửa muốn tấu Vĩ Lam. Hai ngày này máy tính cái kia môn cửa hàng mỗi ngày đều sẽ các loại đánh nhau. Đám nam nhân kia bị Vĩ Lam tấu vào bệnh viện, kiếm máy tính tiền đều không đủ Vĩ Lam bồi nhân ra chữa bệnh phí, gia hỏa này lớn lên đích xác. Không tồi, lớn lên hào, lại ái phát tao ái khoe ra, dứt khoát đi giới giải trí đi, vừa vặn có cái thế hệ mới nam thần hải tuyển hoạt động. Minh Ca giúp Vĩ Lam báo danh, ngay từ đầu là các loại hải tuyển huấn luyện. Đại khái là cảm thấy Minh Ca tham tuyển Hải Dương nữ thần thời điểm cũng trải qua quá loại này hình. Vĩ Lam đối này hứng thú pha đại, kết quả không nghĩ tới. Tới rồi vòng thứ tư thời điểm, Vĩ Lam trực tiếp ở trên đài tuyên bố rời khỏi, Vĩ Lam bởi vì lớn lên xuất sắc. Thả lại manh hồ hồ, từ lúc bắt đầu lộ mặt liền bắt được một đống các thiếu nữ tâm. Hắn cơ hồ này đây một loại không người có thể so sánh hình thức xung phong ở đệ nhất, mỗi một vòng. Đều là không hề hoài nghi thăng cấp giả, chính là. Gia hỏa này tuyên bố rời khỏi, vì cái gì? Bởi vì mọi người đều đem hắn đương tiếp theo cái vương tử. Đem hắn đương cái manh manh đát vương tử. Hắn ca hát cũng là giống vương tử. Nói chuyện cũng là giống vương tử. Hắn chịu không nổi. Tỏ vẻ hắn mới không muốn đương người khác một cái thay thế phẩm. Cho nên quyết đoán rời khỏi. Hơn nữa tuyên bố chính mình về sau cũng sẽ không lại bước ra giới giải trí cái này vòng. Có vương tử địa phương. Liền không hắn. Dựa mặt dựa thanh âm kiếm tiền cùng cái gọi là tiểu bạch kiểm không cái gì khác nhau. Hắn là cái đường đường chính chính. Muốn dựa vào chính mình năng lực ăn cơm đại nam nhân. Ân. Đây là hắn cấp Minh Ca lý do, đến nỗi đối ngoại giới, 45 độ giác u buồn nhìn trời Vĩ Lam thanh âm trầm thấp nói. Ta không phải một cái thích hợp giới giải trí người, liền màu đỏ tím, hắn không để ý tới sợ ngây người đạo sư nhóm, không để ý tới cầm mau rớt các tuyển thủ, không để ý tới Sparta vây xem khán giả, nói xong liền chạy lấy người, chờ hắn vào hậu trường. Liền bị các đạo nhân mã ngăn chặn đường đi, đại gia chất vấn thanh một tiếng tiếp một tiếng. Đều là hỏi hắn rốt cuộc làm sao vậy? Hôm nay nói có phải hay không cái vui đùa lời nói? Có phải hay không gặp được cái gì khó khăn? Mọi người đều có thể giúp hắn. Gia hỏa này chính là bị tiết mục tổ nhất trí nhìn chúng muốn mạnh mẽ. Bồi dưỡng người đâu? Kết quả cứ như vậy muốn rời khỏi. Cho rằng tiết mục tổ là muốn tới thì tới sao? Lúc trước chính là đều ký hợp đồng. Bất quá không đến vạn bất đắc dĩ. Tiết mục tổ cũng không tính toán nhưng Vĩ Lam trở mặt. Vĩ Lam rời khỏi thế hệ mới nam thần sự tình. Nháy mắt liền ở trên mạng nổ tung. Đương nhiên, Vĩ Lam kia 45 độ yêu thương tuyên cáo rời khỏi video cũng ở trên mạng truyền lưu mở ra. Đại gia xôi. Nổi suy đoán nếu là không phải tiết mục tổ làm Vĩ Lam bồi rượu a bồi đại lão bản a linh tinh. Cũng hoặc là tiết mục tổ có bất bình đẳng điều ước, trên mạng hiện tại đều là khiển trách tiết mục. Tổ thanh âm, tiết mục tổ cũng bởi vậy vội sứt đầu mẻ chán. Bọn họ lấy ra cùng Vĩ Lam ký kết hợp đồng, mới phát giác Vĩ Lam hợp đồng cùng khác nghệ sĩ bất đồng. Thế nhưng là độc nhất phần. Không có bất luận cái gì phụ gia hạn chế. Phía dưới người không cần tưởng cũng minh bạch. Vĩ Lam khẳng định là có hậu đài. Bất quá này hợp đồng cũng có trợ giúp bọn họ đi đổ trên mạng những cái đó đối thủ cạnh tranh nhóm cố tình hắc bọn họ truyền hình những cái đó ngôn luận, từ tiết mục tổ. Sau khi trở về, Minh ca còn không có lên tiếng đâu. Quý phụ hào phóng tỏ vẻ, Vĩ Lam không thích đi ra ngoài, có thể ở nhà ngốc, dưỡng một ngụm người hắn vẫn là có thể nuôi nổi. Vĩ Lam vừa nghe lời này, một đôi mắt vẫy vẫy, liền kém phát gục quý phụ hôn một cái, vì thế gia hỏa này lại bắt đầu hắn trạch nam sinh hoạt, không? Đúng, hẳn là ăn không uống không sâu gạo sinh hoạt, Minh ca vì thế thực khó chịu. Nàng làm quý phụ không cần quán Vĩ Lam, kết quả quý phụ thật dài thở dài, đứa nhỏ này cũng là cái đáng thương, hắn mẫu thân sớm chết. Phụ thân sớm cưới người khác đem hắn đuổi ra gia môn. Hắn không thể ăn cơm cũng là vì không cơm ăn lăng là đem dạ dày cấp thu nhỏ lại sau công năng thoái. Hóa, chỉ có thể từng ngụm uống nước. Sơn chân hải vị không thể ăn, chỉ có thể uống nước. Người sống thành như vậy cũng thật sự thống khổ a. Người xem hắn hiện tại tung tăng nhảy nhót, nói không chừng ngay sau đó liền sẽ tử kiều kiều. Nữ nhi nha, nhà ta lại không thiếu tiền, dưỡng hắn trăm cái đều có thể, huống chi hắn còn rất sẽ lấy lòng ta, coi như dưỡng cái vui vẻ quả đi. Vĩ Lam gia hỏa này thế nhưng bộ dáng này lừa quý phụ, quá đáng xấu hổ, vui vẻ quá, quý phụ như vậy định nghĩa Vĩ Lam, Minh ca thật sự có loại giận này không tranh cảm giác a. Bất quá quay đầu tưởng tượng, Vĩ Lam lại nỗ lực tựa hồ cũng không gì dùng a. Nhân gia là cá, sống lâu, tồn tại không phải vì cùng nhân loại giống nhau phấn đấu một bộ phòng, mà là vì sống được vui vẻ mà thôi. Quý phụ cùng Vĩ Lam kẻ muốn cho người muốn nhận quan nàng chuyện gì nha. Chờ quý phụ hoặc nàng sau khi chết, Vĩ Lam không có tiền tự nhiên sẽ nghĩ cách đáy lòng an ủi một phen chính mình. Minh ca dứt khoát liền không hề đối Vĩ Lam mặt xương mày xỉa. Nhưng kết quả nàng không chọn, Vĩ Lam này cá lại có ý kiến. Minh ca, ngươi gần nhất có phải hay không rất bận nha? Có phải hay không đặc vất vả? Này nam nhân chẳng lẽ tưởng sửa tính tình tiến vào nàng này một hàng? Minh ca không thể cho hắn một cái chính mình này hành rất mệt thực không xong ấn tượng. Vì thế nói, còn hào, không tính vất vả. Vĩ Lam hốc mắt lập tức liền đỏ, trong ánh mắt càng là nước mắt lưng tròng, hơi màu lam trong mắt bịt kín một tầng hơi nước. Thật sự là mỹ nha, Minh ca, Minh ca, người đều vài thiên không có quan tâm ta có hay không cái gì tính toán, có nghĩ làm cái gì, đối cái gì cảm thấy hứng thú sự, ngươi nếu không vội, vì cái gì không hỏi ta? Ngươi có phải hay không? Có phải hay không muốn vứt bỏ ta? Giao nhân nhóm dễ nghe thanh âm ở Vĩ Lam nơi này bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, làm người nghe xong chỉ biết thật sâu sám hối, cảm thấy áy náy, cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy chính mình thật sự thẹn với trước mắt người nam nhân này. Minh ca bình tĩnh nhìn Vĩ Lam, nàng đột nhiên phát giác Vĩ Lam gia hỏa này một chút đều không giống một con cá, hắn giống chỉ miêu, lại lười lại ái làm nũng sủng vật miêu. Nàng ở Vĩ Lam bi bi thương thương dưới ánh mắt đáy lòng rốt cuộc có điểm áy náy. Vì thế bồi thường nói, ta cho ngươi mua chỉ miêu bồi ngươi đi. Vĩ Lam vèo một chút nhảy dựng ba thước xa, trực tiếp ngồi xổm ở trên sofa ôm cái ôm gối trừng mắt Minh ca. Ngươi quả nhiên là không thích ta. Ngươi rõ ràng biết ta là loại cá, ngươi còn phải cho ta mua miêu, ngươi chính là tưởng đuổi ta đi ô ô ô, vốn là tưởng mua chỉ miêu cấp Vĩ Lam xứng cái đối. Nghe xong Nguyễn Lân lời này, Minh ca hơi hơi xấu hổ, ngươi không phải thuộc về nhân ngư một loại sao? Hơn nữa ngươi như vậy lợi hại, tu vi như vậy cao, chẳng lẽ ngươi còn sợ chỉ nho nhỏ miêu? Miêu ăn cá tuy rằng là mọi người miệng thượng quải nói, nhưng Vĩ Lam loại người này cá còn sẽ sợ chỉ nho nhỏ miêu. Hết chương.